Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, kiếm khí chủng tử. Hoàng gia học viện, thành lập có mấy trăm năm, vẫn luôn là đại hạ vương thành bồi dưỡng thiên kiêu chi địa. Hoàng gia học viện kiến tạo vị trí ở ngoài thành Nam Giao Sơn Nhạc bên trong. Từ trong thành cưỡi ngựa đi đường ít nhất phải nửa ngày mới có thể đến. Rất nhiều cổ lâu kiến trúc xây dựa lưng vào núi, có nước, có cỏ, có hoa, kỳ lân quái thạch trải rộng, càng có linh điểu lao vùn vụt, mỗi chỗ một cảnh, đẹp không sao tả xiết. Học viện xây ở ngoài thành là vì rời xa vương thành thế tục phân tranh, cũng cho rất nhiều các đệ tử một chỗ chuyên tâm chỗ tu luyện, không cho chuyện ngoại giới quấy nhiễu. Học viện tổng cộng chia làm võ viện, văn viện, đan viện cùng khí viện bốn phía viện hệ. Trong đó dùng võ viện số người nhiều nhất, càng dùng võ viện làm chủ. Văn viện, đan viện cùng khí viện thì là đều có đặc sắc. Văn viện lấy tu thân, tu tâm làm chủ, có thể đọc lên thánh hiền con đường. Đan viện là lấy luyện đan làm chủ, luyện khí sư là luyện khí làm chủ. Cái này hai viện đệ tử thân phận đều tôn quý, đồng thời cũng khó khăn nhất tu hành, nhân số tương đối hơi ít. Dương Vũ, Vạn Lam Hinh cùng Đường Hiểu Hàm ba người đứng tại Ngân Văn Quy trên lưng, một đường từ trong vương thành đuổi ra, không đến nửa canh giờ liền đi tới Hoàng gia học viện lãnh địa trước đó. Đường Hiểu Hàm hộ vệ bên cạnh hoàn toàn theo không kịp Ngân Văn Quy tốc độ. Chỉ có một ẩn dấu vương cấp hộ vệ miễn cưỡng có thể theo kịp. Đây là Ngân Văn Quy chậm dần tốc độ nguyên nhân. Ngân Văn Quy tốc độ vốn là không nhanh, nhưng nó đã là cao cấp yêu vương, toàn lực chạy vội, còn không phải bình thường vương giả có thể theo kịp. Đoạn đường này đến, Dương Vũ bị hai nữ một trái một phải địa kẹp ở giữa. Từ vương thành lúc đi ra, không biết tiện sát nhiều ít người. Chỉ có Dương Vũ có khổ tự biết, hắn vốn cho rằng có thể trấn áp được các nàng, ai biết các nàng tới gần hắn về sau, liền vặn lấy eo của hắn thịt, để hắn có khổ đều nói không nên lời. Vạn Lam Hinh thì cũng thôi đi, hắn từ nhỏ bị nàng bảo bọc lớn lên, hai người thân như tỷ đệ, cũng thắng qua tỷ đệ, nàng đối với hắn làm như vậy, hắn là cam tâm tình nguyện. Nhưng Đường Hiểu Hàm công chúa lá gan cũng quá mập đi, thế mà cũng dám nhéo hắn thịt. Một đi ngang qua đến, Dương Vũ đều không nói chuyện, hai nữ cũng không nói, ba người bọn họ bầu không khí rất xấu hổ. Khi bọn hắn đến Hoàng gia học viện không xa trước, Dương Vũ lớn tiếng kêu lên, nơi này chính là Hoàng gia học viện a, cảm giác rất hùng vĩ a. Trước mắt còn không có thật đến Hoàng gia học viện, còn nhìn không ra Hoàng gia học viện hùng vĩ tráng a, hai nữ đều ngây ngốc nhìn xem hắn, để hắn rất là xấu hổ đâu. Hoàng gia học viện trước có một khối cự sơn thạch, khắc Hoàng gia học viện bốn chữ lớn, kiểu chữ cứng cáp, long phi vũ phượng, trong lúc mơ hồ càng hình như có kiếm khí mọc lan tràn. Xem xét liền biết là thuộc về kiếm kỹ cao minh cường giả viết. Hoàng gia học viện, đời thứ nhất viện trưởng vốn chính là đại hạ bên trong ngày đầu tiên cảnh cường giả. Là đại hạ đời thứ nhất hộ quốc tướng quân. Hắn chính là cao thủ sử dụng kiếm. Bốn chữ này chính là từ hắn chỗ khắc xuống. Người bình thường nhìn xem bốn chữ này, đều cảm nhận được áp lực lớn lao, không thể thừa nhận được. Dương Vũ lại có thể một mực nhìn lấy, hắn phảng phất cảm nhận được một kiếm thủ đối hắn giận chém đi qua. Kia cuồn cuộn kiếm thế đâm thẳng hắn mi tâm, kiếm khí mọc lan tràn. Dương Vũ không nghĩ tới mình nhiều ngắm hai mắt, liền tao ngộ dạng này áp bách. Hắn thần đình đạo hoa chập chờn, ngưng tụ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nghênh kích. Tinh tinh thần lực hóa thành quyền ý đối kiếm khí này giận oanh. Kiếm khí cùng quyền ý đối oanh cùng một chỗ. Trong lúc vô hình như có lực lượng cường đại đang kinh ngạc bảo. kiếm khí cùng quyền ý đều là cùng một chỗ tiêu tán thành vô hình. Dương Vũ bị ép đến lui về sau non nửa bước. Tại Dương Vũ bên người hai nữ đều bị giật nảy mình. Vạn Lam Hinh nắm lấy Dương Vũ cánh tay hỏi. Võ ngươi thế nào? Đường Hiểu Hàm thì là trừng trong mắt. Hiện ra mấy phần vẻ lo lắng nhìn xem Dương Vũ. Nghĩ mãi mà không rõ Dương Vũ làm sao đột nhiên tựa như lọt vào công kích lui lại. Chẳng lẽ là Đường Hiểu Hàm giống như nghĩ tới điều gì? Trong đôi mắt đẹp nổi lên vài phần kinh ngạc. Dương Vũ lấy lại bình tĩnh cười nói. Không có việc gì. Tấm bia đá này có chút ý tứ. Các ngươi chờ một chút. Hắn cảm nhận được tấm bia đá này bên trong có chút cổ quái. Có lẽ không có đơn giản như vậy. Hắn quyết định muốn tìm tòi hư thực. Hắn thúc giục ngự hồn tâm kinh. Tinh thần lực tựa như cùng như thủy triều hướng phía bia đá không có đi vào. Lần này, trên tấm bia đá bốn chữ lớn phảng phất sống lại. Ngàn vạn kiếm khí mang theo cuồn cuộn chi thế đối Dương Vũ tập quyển mà tới. Cẩn thận, Vạn Lam Hinh phản ứng rất nhanh. Thở nhẹ một tiếng, nắm lấy Đường Hiểu Hàm nhanh chóng lui lại. Ngân Văn Quy bị giật nảy mình. Tranh thủ thời gian rút vào mình mai rùa bên trong. Nhanh chóng lăn lái đi. Những này kiếm khí uy lực hết sức bàng bạc cường đại. Dù chỉ là một cỗ khí thế, đều không phải là bình thường vương giả có thể ngăn cản được. Lần này, Dương Vũ có chuẩn bị. Rất nhiều tinh thần lực hình thành phòng ngự. Cùng những này kiếm khí đối kháng cùng một chỗ. Mơ hồ ở giữa hắn có thể cảm nhận được những này kiếm khí ẩn chứa thế. Thần đình đạo hoa càng không ngừng chớp động lên. Rút ra càng nhiều tinh thần lực đem những này kiếm khí bao vây lấy. Linh hồn bắt đầu cảm ứng đến những này kiếm khí. Tại đạo tiêu xài một chút cánh phía trên phảng phất có được một tia không giống bình thường lực. Lượng tại lạc ấn, đó chính là một sợi kiếm khí. Người nào tại Hoàng gia học viện trước mặt làm càn. Có một đạo âm thanh vang dội từ trong học. Viện vang lên, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng từ nơi không xa lướt đi tới. Tại thanh âm này quấy nhiễu Dương Vũ. Hắn triệt để lấy lại tinh thần. Hắn thầm than một tiếng đáng tiếc. Hắn thần đình đạo hoa bên trong thu nạp kiếm khí chủng tử tựa hồ rất yếu. Cứ như vậy bị quấy nhiễu không có. Muốn tái dẫn lên bia đá cộng minh coi như không dễ dàng. Hoàng gia học viện người tới. Bọn hắn đều là một chút người trẻ tuổi. Từng cái đều ở tướng cảnh thực lực. Cũng là hoàng gia học viện hộ vệ. Bọn hắn từng tại trong học viện tu luyện. Không có cách nào trở thành trấn quốc thế lực đệ tử. Liền lưu tại học viện xung làm hộ vệ. Hoặc là đạo sư. Thậm chí là chấp sự. Trưởng lão vân vân, trước mắt mấy người kia chớ hẹn hơn 20 tuổi, tại trong vương thành đều xem như thiên tài cấp bậc người trẻ tuổi. Nhưng tại trong học viện cũng chỉ có thể xem như phổ thông. Bọn hắn đã là bị đào thải, chỉ hy vọng có thể ở trong học viện đột phá địa hải cảnh giới. Lại rời đi nơi này tìm kiếm thuộc về bọn hắn thiên địa. Đường Hiểu Hàm nhìn thấy bọn hắn về sau. Liền khẽ mở môi đỏ nói, mấy vị sư huynh không cần khẩn trương, là ta. Những người kia nhìn thấy Đường Hiểu Hàm về sau, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, tranh thủ thời gian khom người ân cần thăm hỏi, gặp qua công chúa điện hạ, miễn lễ, các người đều trở về đi, chúng ta vừa mới chuẩn bị nhập học viện, Dương Vũ ca ca không cẩn thận xúc động một chút bia đá mà thôi. Đường Hiểu Hàm rất là có công chúa. Phong Phạm nói, công chúa, bọn hắn giống như không phải chúng ta học viện người đi. Dạng này xúc động học viện bia đá thế nhưng là đại tội. Có một người thanh niên mang theo vài phần, vẻ ghen ghét nhìn chằm chằm Dương Vũ nói. Tên này người trẻ tuổi tên là Úc Hoa, vẻn vẹn 21 tuổi, đã là cao cấp nhân tướng cảnh giới. Hắn sớm nghe nói qua học viện tấm bia đá này bên trong có lưu đời thứ nhất viện trưởng truyền thừa. Ai xúc động, ai liền có thể có được không ít thu hoạch. trước mắt cùng công chúa một đạo đến đây thiếu niên có tài đức gì xúc động học viện bia đá. Hắn không phục, Úc sư huynh, việc này bản công chúa sẽ hướng học viện bẩm báo. Đường Hiểu Hàm nhìn thẳng vào mắt Úc Hoa nói, công chúa, ngươi dạng này che chở hắn, hắn đến cùng là gì của ngươi? Úc Hoa truy vấn, Đường Hiểu Hàm là đại hạ công chúa, có thể tự do địa xuất nhập hoàng gia học viện, nàng cũng là trong học viện đệ nhất mỹ nhân nhi, truy cầu người đếm không hết. Úc Hoa cũng rất thích nàng, lòng dạ hắn lại chật hẹp, đối Dương Vũ càng phát ra địa ghen ghét. Hắn là, Đường Hiểu Hàm liền muốn trả lời, Dương Vũ lại là giành nói, ta là công chúa hộ vệ tùy tùng. Bia đá bất động cũng động, ngươi muốn thế nào? Nguyên lai chỉ là nho nhỏ hộ vệ tùy tùng, cũng dám xúc động học viện bia đá cấm chế, quỳ xuống đến nhận tội, chờ trưởng lão đến đây xử lý. Úc Hoa mang theo tương đương vẻ khinh miệt nói, bọn hắn những này có thể chọn được hoàng gia học viện đệ tử từng tái đều là ngạo khí 10 phần. Cho dù là bọn họ bị đào thải không thể tiến về trấn quốc thế lực, nhưng bọn hắn một khi từ học viện ra, đều là đại hạ lương đống chi tài. Đúng là như thế Úc Hoa mới không đem Dương Vũ để vào mắt. Có người phụ họa Úc Hoa nói, nói đúng, xem ở công chúa phân thượng, không cho ngươi lấy cái chết tạ tội đều tính thật tốt. Tranh thủ thời gian quỳ xuống đến nhận lầm, những người khác cũng là âm dương quái khí nói. Bọn hắn đều khó chịu Dương Vũ một cái nho nhỏ hộ vệ tùy tùng dáng dấp như thế anh tuấn. Bên người còn có 2 đại mỹ nhân vờn quanh. Bọn hắn vì cái gì không có dạng này mệnh? Đường Hiểu Hàm bị bọn hắn khí đến, nàng muốn lại mở miệng, có thể nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không nói. Tùy theo Dương Vũ xử lý, có người sẽ xui xẻo, để cho ta quỳ xuống cũng không phải không thể. Chỉ cần các ngươi có bản sự này, Dương Vũ cười nói, hắn đã thật lâu không có xuất thủ, bồi tiếp trước mắt mấy tên hề chơi đùa cũng không tệ. Nếu là Úc Hoa mấy người bọn họ biết Dương Vũ suy nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ bị tức đến thổ huyết. Bọn hắn đều là đại hạ tu võ thiên tài, bị ví von vì thằng hề, đây tuyệt đối là đối bọn hắn lớn nhất ô nhục. Công chúa, ngươi cái này hộ vệ tùy tùng rất ngông cuồng, làm sư huynh hẳn là thay ngươi hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Úc Hoa nhìn nói với Đường Hiểu Hàm, phảng phất trong mắt hắn Dương Vũ căn bản không tính được là cái gì. Tốt, ta cũng cảm thấy hắn rất ngông cuồng, vị kia sư huynh có thể giáo huấn được hắn, liền để ai tiếp nhận hắn hộ vệ người hầu vị trí. Đường Hiểu Hàm chơi tâm nổi lên nói, Dương Vũ cỡ nào địa thực lực, Đường Hiểu Hàm thế nhưng là rõ ràng, chỉ bằng trước mắt mấy người kia liên thủ đều không phải là Dương Vũ kẻ địch nổi. Đây chính là công chúa nói, để cho ta tới trước. Có một người thanh niên không nhìn được trước thở nhẹ một tiếng, liền giơ tay lên đối Dương Vũ lồng ngực ấn đi qua. Gia hỏa này xuất thủ có thể nói là cấp tốc, đồng thời xuất kỳ bất ý xuất thủ. Nói khó nghe một điểm chính là đánh lén, có chút bỉ ổi, thế nhưng không nhiều người nói nửa câu. Mắt thấy người trẻ tuổi kia bàn tay liền muốn rơi xuống Dương Vũ trên thân thời điểm, lại là nghe được một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ba. Người tuổi trẻ kia tại chỗ bị tát bay, ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra, kia bị đánh người trẻ tuổi càng không rõ ràng. Chỉ cảm thấy trên mặt bị nóng bỏng địa bị rút một cái liền quẳng bay. Đau đến hắn không biết làm sao. Hoàng gia học viện khác mấy tên người trẻ tuổi ánh mắt nhảy lên một chút. Bọn hắn đều cảm thấy có gì đó quái lạ. Bọn hắn không thấy được Dương Vũ xuất thủ à. Dương Vũ cười nhạt nói. Vị huynh đệ kia làm sao mình ngã sấp xuống. Ngươi còn không có đánh tới ta đây. Đến, đứng lên lại ra tay. Kia bị quất bay người trẻ tuổi không tin tà, hắn bò lên, vận đủ kinh lực hét to, mặc kệ ngươi làm cái gì thủ pháp, cũng muốn ăn ta một cái. Xuyên Vân trưởng, người trẻ tuổi kia toàn lực xuất thủ,